Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Đại Cát Đại Lợi. Thi quỷ quốc sư cưỡng ép đè ép vậy muốn phun ra hỏa khí. Muốn bạo, bản thân thật muốn bạo. Huyết áp đều bị Vương Khả Khí đi lên. Cái này mẹ nó chính là ngươi nói đề nghị. Đây chính là ngươi nói cả hai cùng có lợi. Ngươi cả hai cùng có lợi. Chính là để Tam Thái Tử cùng công chúa hợp lại đến lừa ta. Còn có, Tam Thái Tử ngươi cái này như có điều suy nghĩ là ý tứ gì? Ngươi cái này thân thiện phái người nói chuyện. Vẫn là ta giúp ngươi ngồi lên. Ngươi liền chuẩn bị nghe Vương Khả qua sông đoạn cầu. Đem ta bãi nhiệm. Còn có, các ngươi những cái này quan viên. Cũng là kẻ điếc vẫn là mù lòa a. Cái dám đều không thả một cái. Là đều đồng ý sao? Tam ca, theo đạo lý nói, ngươi là ca ta, ta không nên tranh với ngươi. Nhưng là, lần này ta thực sự có trở thành nữ hoàng mục đích. Ta không thể lui. Tam ca, ở Âm Sơn, chúng ta cũng từng kề vai chiến đấu qua. Một lần này, mời Tam ca nhất định phải giúp ta. U Nguyệt công chúa nhìn về phía Khương Bính. Khương Bính ánh mắt phức tạp nhìn xem U Nguyệt công chúa. Cũng không biết làm sao nói tiếp. U Nguyệt công chúa, ngươi cái này nói gì vậy? Không thể bởi vì ngươi muốn làm thi quỷ nữ hoàng, liền để Tam Thái Tử từ bỏ lý tưởng của mình a. Ngươi cũng không thể quá ích kỷ a. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. U Nguyệt công chúa không để ý đến thi quỷ quốc sư, mà là nhìn về phía Khương Bính. Tam ca, Vương Khả mới vừa nói không sai. Chúng ta trước kia cũng thương lượng qua. Ta trở thành thi quỷ nữ hoàng về sau. Ngươi chính là thi quỷ quốc sư. Ngươi biết, ta kỳ thật không quá ưa thích quản lý quá nhiều chuyện. Một nước chính vụ càng là để ta sứt đầu mẻ chán. Ngươi nếu như ưa thích quyền lợi, đến lúc đó, thi quỷ hoàng triều ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Ngươi quản nhiều lý, ta giúp ngươi xử lý tốt mấy cái võ vương quan hệ. Nhường ngươi có thể tùy tâm sở dục. Ta vẫn ưa thích Vương Khả nhiều một chút. Ta khẳng định phải nhiều bồi bồi Vương Khả. Các loại trở thành nữ hoàng về sau. Ta nói không biết phần lớn thời gian đều cùng cha một dạng. Làm cái vung tay nhân hoàng. Đến lúc đó, ngươi liền cùng Tây Môn Thuận Thủy một dạng. Trong chiều sự tình, ngươi giúp ta tốn nhiều hao tâm tổn trí. U Nguyệt công chúa nói ra. Ngươi mặc kệ triều chính. Ngươi cứ như vậy tin ta. Tam Thái Tử cau mày nói, Tam ca, chúng ta là huynh muội, có cái gì tin hay không? Âm Sơn phía trên, người liều chết giúp ta cản tai họa, chiến thần điện cửa rằng co đại ca, người nghĩa vô phản cố đứng ở ta bên này giúp ta cứu Vương Khả. Ta và Vương Khả đều ghi tạc trong lòng, người là của ta thân nhân, thi quỷ hoàng triều sự tình, giao cho ngươi, ta mới yên tâm. U Nguyệt gật đầu một cái. Người nhà đầu này, Khương Bính trong mắt lóe lên một cỗ cảm động. Không đúng, không đúng, Tam Thái Tử, người như vậy cảm động làm gì? Bọn họ đang gạt ngươi a, muốn để ngươi từ bỏ tranh cử nhân hoàng vị trí a. Thi quỷ quốc sư lập tức cả kinh kêu lên, các ngươi cái này vui vẻ hòa thuận, huynh muội tình thâm là cái gì quỷ? Mẹ nó, bây giờ liền bắt đầu quyền lực phân chia. Liền đã ngồi vững để Tam Thái Tử làm quốc sư. Vậy ta thì sao? Ta trực tiếp bị các ngươi không hề để tâm. Ta mới là thi quỷ quốc sư a. Các ngươi biết rõ lúc trước ta vì có thể trở thành quốc sư. Phế bao lớn thoải mái sao? Ngươi biết sư tôn Khương đệ nhất tốn giá bao nhiêu sao? Liền không thấy. Thi quỷ quốc sư. Ngươi người này. Có phiền hay không? Huynh muội bọn họ trò chuyện một chút. Ngươi luôn luôn ngắt lời làm gì? Huynh muội bọn họ ai trở thành nhân hoàng? Ai trở thành quốc sư? Đây là bọn hắn gia sự. Ngươi một ngoại nhân, khích bác ly gián làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Phi, ngươi mới khích bác ly gián. Tam Thái Tử là cùng ta cùng đi. Hắn và ta mới là người qua đường. Lúc nào, ta trở thành người ngoài? Thi quỷ quốc sư quát. Người ta là huynh muội. Ngươi tối đa chỉ là một sư chất, còn không có liên hệ máu mủ. Ngươi lúc này ăn dấm cái gì a? Tam thái tử mới là thân thiện phái người nói chuyện. Người một cái một bên quạt gió thổi lửa. Đánh cái gì xóa a? Thật là, Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi đánh giám, ngươi lại khích bác Ly Gián. Đừng trách ta không khách khí. Thi quỷ quốc sư quát. Tam thái tử, còn có các vị đại nhân. Ta cũng nhìn ra, thi quỷ quốc sư hiện tại cảm xúc có chút kích động. Chúng ta cũng liền đừng có ở nơi này kích thích hắn. Đem cái đại điện này lưu cho thi quỷ quốc sư. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Một bên uống trà vừa trò chuyện. Làm sao? Vương Khả nhìn về phía đám người. Thi quỷ quốc sư. Ngoặc kép. Để cho ta một người ở lại đây. Các ngươi chuyển sang nơi khác trò chuyện. Người mẹ nó không nghe thấy ta mới vừa uy hiếp sao? Cho là ta nói đùa. Một đám quan viên cũng thần sắc cổ quái nhìn xem thi quỷ quốc sư. Hiện tại, làm sao bây giờ? Tam thái tử cùng quốc sư ý chí có khác nhau à? Khương Bính cũng như có điều suy nghĩ. Nhưng liền cái này như có điều suy nghĩ. Đã để thi quỷ quốc sư cấp bách à? Mẹ nó, thân thiện phái đại kỳ là ta kéo ra. Các ngươi muốn bỏ qua một bên ta. Bản thân đi trò chuyện. Ta trước đó làm tất cả. Chẳng phải là thành Vương Khả áo cưới. Như vậy sao được? Tam thái tử, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tới dự tính ban đầu sao? Chúng ta vừa mới bắt đầu đến mục đích là cái gì? Chúng ta vừa mới bắt đầu đến khí thế đâu? Cái này Vương Khả, nhất biết mê hoặc nhân tâm. Không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Lưu lại nữa, liền bị hắn mang khăng khăng. Tam thái tử, ngươi nhất định phải tỉnh táo lại. Chúng ta trước hảo hảo suy tính một chút hắn nói lỗ thủng. Lại đến cùng Vương Khả trò chuyện. Hôm nay không nên nói thêm nữa a. Thi quỷ quốc sư khuyên nhủ. Có đúng không? Tam thái tử cau mày nói. Thi quỷ quốc sư nhìn về phía cách đó không xa một đám quan viên. Trừng mắt, tựa như ở đe dọa chúng quan viên. Các ngươi đám này ngu xuẩn. Còn không mau tới giúp đỡ. Đúng vậy a. Tam thái tử. Nếu không, chúng ta trước lãnh tĩnh một chút, để nói sau. Đúng vậy a, Tam thái tử, dù sao cũng không nhất thời vội vã. Chúng ta suy nghĩ lại một chút, ngài cũng suy nghĩ lại một chút. Cẩn thận xử vạn niên thuyền, mưu tính sâu xa, ngài phải thật tốt suy tính một chút. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái thi quỷ quốc sư thuộc hạ ngay lập tức tiến lên khuyên nhủ. Tam thái tử giờ phút này cảm xúc cũng là thay đổi rất nhanh. Cũng là khẽ nhíu mày. Cảm thấy có chút đạo lý. Tam thái tử, người tới trước mục tiêu là nhân hoàng. Bây giờ bị Vương Khả nói có thể tiếp nhận quốc sư chức vị. Khẳng định không tầm thường a. Ta là không quan tâm quốc sư thân phận. Nhưng, ngài không thể cứ như vậy qua loa a. Thi quỷ quốc sư lo lắng khuyên. Khương Bính nhíu mày suy tư một hồi. Thở sâu gật đầu một cái. Không sai, ta là phải suy nghĩ thật kỹ. Tam thái tử, Vương Khả còn muốn rèn sắt khi còn nóng. Vương Khả, ngươi làm gì? Tam thái tử nói phải suy nghĩ thật kỹ. Ngươi còn muốn tiếp tục mê hoặc? Thi quỷ quốc sư trừng mắt ngắt lời nói. Không, ta và U Nguyệt không ngăn trở Tam thái tử suy nghĩ. Dù sao đây là đại sự, nghĩ thêm đến là đúng. Ta nói cho đúng là, mặc kệ Tam thái tử ngươi ý tưởng gì, mời không nên quên, ngươi và U Nguyệt cũng là huynh muội, là dù ai cũng không cách nào xóa bỏ. Vương Khả lập tức nói, hừ, thi quỷ quốc sư hừ lạnh một tiếng, muốn không phải thái tử, công chúa ở đây, nếu không phải là dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, nếu không phải là ta không có lấy cớ động tới ngươi Vương Khả. Ta đã sớm giết chết ngươi. Mẹ nó, hôm nay thật là tức chết người. Khương Bính nhìn một chút U Nguyệt công chúa. Gật đầu một cái. Tốt, ta trở về suy nghĩ thật kỹ. U Nguyệt, cái kia chúng ta đi. Tam ca, ta đưa tiễn các ngươi. U Nguyệt vừa cười vừa nói. Ân, Khương Bính gật đầu một cái. Một bên thi quỷ quốc sư thở dài một hơi. Rốt cục phải rời đi nơi này. Quá tốt rồi, mẹ kiếp, ta vì cái gì sẽ sợ đợi ở chỗ này? Ta mới là thực lực mạnh nhất a. Các vị đại nhân, ta đưa tiễn các ngươi. U Nguyệt công chúa nhìn về phía một đám quan viên. Công chúa khách khí, không dám nhận, không dám nhận, chúng ta thụ sủng nhược kinh. Một đám quan viên lập tức hết sức khách khí đứng dậy cho U Nguyệt công chúa hành lễ. So sánh U Nguyệt vừa mới tiến đại điện lúc, mọi người liền cái ghế vị trí cũng không cho U Nguyệt để. Đến bây giờ cúi đầu khom lưng, vẻ mặt ân cần bộ dáng. Không chỉ là tam thái tử thay đổi thái độ, chúng quan viên thái độ cũng hoàn toàn thay đổi a. Bởi vì tất cả mọi người đã hiểu, lãnh đạo của Minh Tăng phải lớn tẩy bài a. Lúc này không ôm lãnh đạo mới đùi, các loại lãnh đạo mới lên đài lúc, cho chúng ta đến đại tẩy bài sao? Tự nhiên, mọi người đối U Nguyệt công chúa hết sức sợ hãi ân cần lên. Hừ, thi quỷ quốc sư nhìn thấy hình tượng này, tự nhiên tức thiếu chút nữa cõng qua đi. Các ngươi đám này mượn gió bẻ măng ngoạn ý, cũng là ta từng bước xúi dục, bây giờ lại đi nịnh nọt U Nguyệt công chúa. Các ngươi tự tìm cái chết a. Các vị, mời, đúng rồi, đi bên này, ta và Vương Khả cho các ngươi chuẩn bị một chút tinh mỹ tiểu quà tặng. Tính làm các ngươi chuyến này khổ cực phí a. U Nguyệt công chúa nói ra, công chúa phí tâm, đà tạ công chúa. Một đám quan viên nói ra, Vương Khả, các ngươi muốn thu mua chúng ta. Thi quỷ quốc sư trợn mắt nói, không có, thi quỷ quốc sư, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ. Công chúa sẽ đưa một chút địa phương thổ đặc sản, rất rẻ, thu mua không được lòng người. Thi quỷ quốc sư nếu như không muốn, trước tiên có thể trở về. Bọn họ cầm tinh mỹ tiểu quà tặng, liền trở về. Vương Khả lập tức nói, thi quỷ quốc sư mặt đen lên, để cho ta đi trước. Ta vừa đi, ngươi không phải lại muốn đối bọn hắn tẩy não. Hừ, ta liền xem các ngươi một chút cái này cái gì thổ đặc sản. Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói, các vị mời, U Nguyệt công chúa nói ra, cứ như vậy, U Nguyệt công chúa, Vương Khả mang theo mọi người, ở một đám dãy cung điện chỗ quấn một vòng, đi vòng qua hành lang đi một hồi, đến khác một cái đại điện cửa, nơi đó, Vương gia đệ tử sớm đã chuẩn bị xong từng túi quà tặng. Đây là, quả cam, người cho chúng ta chuẩn bị tinh mỹ tiểu quà tặng. Chính là quả cam, thi quỷ quốc sư dương mắt nhìn từng túi quả cam. Cái này mẹ nó, thật là thổ đặc sản a, không mắc chút nào trọng a. Đúng, chính là quả cam, ta nói không quý trọng, nhưng, ngụ ý hiểu sâu a. Năm mới bắt đầu, ăn kết đại cát đại lợi. Không, phi, nói sai rồi, không có cái mới năm, chính là chúng ta sau này sẽ là người trong nhà. Cái này trái quyết ngụ ý đây, chính là báo trước chúng ta tiếp xuống hợp tác, đại cát đại lợi, thuận buồm xuôi gió, các vị, lễ nhẹ tình ý trọng, người người có phần, Vương Khả nói ra, vừa nói, Vương Khả mang theo một túi quả cam đưa cho thi quỷ quốc sư. Đến, đại cát đại lợi, thi quỷ quốc sư trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, người mẹ kiếp bị điên rồi. U Nguyệt công chúa cũng không ngừng mang theo một túi có một túi quả cam. Trịnh trọng đưa cho nguyên một đám quan viên. Lập tức, một đám quan viên lộ ra hết sức thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Rất cung kính tiếp nhận cái túi. Sau đó nói lấy đại cát đại lợi lời nói. Đối U Nguyệt công chúa bái lại bái. Các loại hơn 500 túi quả cam toàn bộ đưa quang. Mọi người mới, lưu luyến không rời, cáo biệt. Ở thi quỷ quốc sư dưới sự thúc giục. Một đám người mới bay lên trời, phóng hướng thiên bên cạnh. Hừ, một túi quả cam, cũng muốn thu mua chúng ta. Phi, bệnh tâm thần, thi quỷ quốc sư phi hành bên trong hầm hừ một mạnh. Thi quỷ quốc sư hoàn toàn không thấy được. Một đám quan viên vô cùng cẩn thận đem quả cam thu nhập bản thân vòng tay chữ vật. Đây chính là công chúa tự mình đưa a. Về sau, công chúa nếu như đăng cơ làm nhân hoàng. Đây chính là chúng ta gia tộc tránh khỏi tai nạn, hướng đi hy vọng bằng chứng a. Đến lúc đó chính là nữ hoàng trọng thưởng, nhất định phải cất kỹ. Đám người không có phát hiện là, cái này công chúa đưa tinh mỹ tiểu quà tặng tràng cảnh. Vừa vặn bị mặt khác một số người thấy được, cũng là Vương Khả cố ý mang theo mọi người dạo qua một vòng. Đi đến tiền võ vương. Tôn Võ Vương vị trí đại điện phụ cận phát ra tinh mỹ tiểu quà tặng. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương thuộc hạ. Trừng mắt thấy được cách đó không xa hết sức tà môn, đại cát đại lợi, hình ảnh. Nguyên một đám bộ mặt co rúm một hồi. Lập tức quay đầu phóng tới hai đại võ vương vị trí đại điện. Tiến đến bẩm báo. Cái này mẹ nó rốt cuộc là cái gì chính trị tín hiệu? Có chút không đúng a. PS. Canh thứ nhất. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.